phích ngắn của Bangtan và Ami. Chương 69, dùng hồ súc. Góc truyện audio.com. Hàng xóm mới chuyển tới kế nhà hồ súc là một cặp mẹ con đơn thân. Người mẹ quản lý một shop thời trang khá đông khách ở dưới sảnh chung cư và đứa con là một cô bé học năm nhất trung học. Hồ súc vốn dĩ không chú tâm quá nhiều đến chuyện nhà hàng xóm nếu gia đình ấy không kỳ lạ tới như vậy. Ngày đầu họ chuyển đến, cô nhóc tên Ami ấy đã thay mẹ đem ít bánh gạo sang biếu nhà anh. Mở cửa anh đã thầm đánh giá con bé. Dáng người quá gầy, mặt mũi thiếu sắc, mái tóc hoa tiêu, ấn tượng ban đầu của Hồ Súc với người con gái này chính là cô bé ấy, không bình thường, là kiểu, làm người khác e ngại. Tất nhiên không chỉ với cái bộ dạng này. Xin chào, bánh gạo đó, là cho anh sao? Hồ Súc hỏi, con bé không trả lời ngay. Nó ậm ừ, cứ liên tục liếc mắt về phía chiếc gương đằng sau lưng anh. Cái đang quay ra cửa chính ấy. Anh ở một mình sao? Nó hỏi. Đúng rồi em. Thỉnh thoảng cũng có vài người bạn sang chơi. Sao vậy? Hồ Súc nhướng mày nhìn Ami. Làm sao thế? Nó đang bấu chặt lấy đĩa bánh gạo trong tay. Nhưng có vẻ người đó không phải bạn của anh rồi. Người đó có dao. Nhìn sượt qua chiếc gương một khắc nữa. Ami cúi đầu ra về. Còn riêng Hồ Súc. Tới lượt anh quay phát lại nhìn bóng mình trong gương. Cách trương,